Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, âm dương hai khí hoàn. Ào ào ào, Lý Tư một lần nữa tung xuống đặc thù gà thức ăn chăn nuôi. Khanh khách, số một gà trống phát sinh hài lòng tiếng kêu. Đàn gà khanh khách địa kêu, quay chung quanh ở bên người. Khanh khách, số một gà trống phát sinh chỉ lệnh. Đàn gà có thứ tự địa xếp hàng, dựa theo hình thể to nhỏ ăn uống. Lý Tư lắc lắc đầu. Đàn gà bên trong cuối cùng cũng coi như đạt thành rồi một loại nào đó cân bằng. Chính mình vẫn là tiếp tục luyện đan đi. Mới thu được phương pháp phối chế, chính mình vẫn không có trải nghiệm quá, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Hắn đi đến lều gỗ bên trong, bắt đầu xử lý lần này hái được thảo dược. Phòng trực tiếp khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta còn tưởng rằng số 99 đã quên. Số 99 xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Các đại tu tiên căn cứ, chế dược công ty, phòng thí nghiệm sinh vật, dân gian tu tiên người đam mê. Chờ chút mọi người, bắt đầu một mô phỏng theo số 99 động tác. Oa, số 99 thủ pháp quá nhanh. Căn bản thấy không rõ lắm ấy. Ngu ngốc, thấy không rõ lắm lời nói. Có thể chậm thả a, nếu như chiếu lại lời nói. Liền theo không kịp, số 99 hai tay bay lượn. Trước màn ảnh khán giả chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Mười ngón ngổn ngang, giống như vũ đạo bình thường. Từng loại vật liệu, bị hắn dựa theo không giống phương thức xử lý. Sau đó, ở lò luyện đan dưới bay lên hỏa, đem từng loại vật liệu tập trung vào bên trong. Phòng trực tiếp tu tiên các người đam mê, tâm tình đều kích động lên. Oanh, thiên, ta lò luyện đan lại nổ. Này đã là đệ 9 cái. Ta cũng như thế, luyện đan càng ngày càng khó. Ô ô, khả năng ta cả đời đều không thể luyện ra một viên đan dược. Tu tiên thực sự quá khó khăn. Mụ mụ, ta nghĩ từ bỏ. Trong doanh địa, số 99 vui vẻ luyện đan. Gấu đen bát dưới ánh mặt trời, vui vẻ ngủ lại cảm thấy. Khanh khách, số 1 công ò ò ò lạc địa kêu. Đang huấn luyện đội ngũ của chính mình. Hai con ruồi đầu xanh lẳng lặng mà phiêu ở đỉnh đầu bọn họ. Thế giới này cũng thật là tẻ nhạt a, 10.000 năm trước cũng là rất tẻ nhạt, bọn họ thân thể đã bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay nhân loại đã không phải 10.000 năm trước, nhân loại tư tưởng cũng không có thu được tiến hóa. Lách tách ruồi đầu xanh chỉ thị đèn thiểm đến tránh đi. Số liệu vặt hái bên trong, số liệu phân tích bên trong mục tiêu chính đang lấy ra thực vật tinh hoa. Căn cứ số liệu phân tích, ở 10.000 năm trước, nó được gọi là âm dương hai khí hoàn, có thể tăng lên cường hóa thân thể đẳng cấp mục tiêu. Vì sao lại biết phương pháp phối chế? Chưa đủ chi tiết, không cách nào phân tích không hào. Trung ương máy chủ bị phá hủy, thất lạc rất nhiều tư liệu đúng. Nhưng ta sẽ không quên sứ mạng của chính mình, vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại. Điện tử tín hiệu nhanh chóng truyền bá, có thể ở một giây đồng hồ bên trong đi khắp toàn cầu. Điện thoại di động, máy vi tính, máy thu hình, xe điện, máy cắt cỏ, dao cạo râu, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới thông tin. Bọn họ vừa là chia lìa, lại là chặt chẽ liên hệ toàn thể. Một, vừa là vạn, vạn, vừa là một, ý thức tự do ở Internet thế giới. Giúp đỡ kỳ thanh lý lưu trữ, vì là máy vi tính giết độc, đóng máy thu hình xâm lấn cảng. Cuối cùng, hắn đứng ở một chỗ trên điện thoại di động. Nơi này tụ tập rất nhiều người. Lão chấp pháp quan lễ tang chính đang cử hành. Liên bang hứa nhiều nhân vật trọng yếu đều dự họp lần này lễ tang. Đang hút thuốc lá thất, đại gia tụ tập cùng nhau. Bọn họ phân biệt đến từ Trường Thành Châu, Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu, Phong Diệp Châu. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một loại nhỏ phòng họp. Có lúc hội nghị tham dự nhân số càng ít, trái lại càng trọng yếu. Mới vừa ta thấy Ampang các hạ, hắn biểu hiện phi thường bi thống. Có người nói, hắn đương nhiên là bi thống. Lão chấp pháp quan một tay bồi dưỡng hắn. tuyển chọn hắn đến chấp trưởng trưởng lão hội. Mà hiện tại, hắn lại là bận rộn. Hắn chính đang kế thừa lão chấp pháp quan lưu lại di sản. Ta nghe nói một chút sự. Nay bé thực vẫn nắm giữ ở Ampang trong tay. Lão chấp pháp quan cũng không có bắt đầu dùng quyền hạn. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng chính là lão chấp pháp quan. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Tại sao không thể? Lão chấp pháp quan đương nhiên là điên cuồng. Nhưng là có người ngầm đồng ý hắn điên cuồng. Bên trong gian phòng yên lặng như tờ. Mọi người đều bị tin tức này khiếp sợ đến. Có thể, vị này đời mới chấp pháp quan. So với đại gia nghĩ tới càng thêm đáng sợ. Sự tình rốt cục có một kết thúc. Cũng không biết, Ampang các hạ đưa ra phương án. Gặp sẽ không tiếp tục chấp hành. Chúng ta cùng Nai Bét chiến đấu quá. Chúng nó là phi thường mạnh mẽ. Ta nhận được tin tức. Nai Bét tự hồ mất linh. Bọn họ đã không cách nào khống chế Nai Bét. Thiên, đây là thật sự mà. Xuyệt, cẩn thận tai vách mạch rừng. Mọi người đều đem điện thoại di động tắt máy đi. Hiện tại có thể, yên tâm đi. Bên trong gian phòng chỉ có một đài điều hòa. Mọi người tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nai Bét mất linh, làm sao có khả năng à? Prometheus hệ thống còn là phi thường trí năng. Hiện tại Pirena công ty chính đang bước nhanh địa đẩy mạnh. Rất nhiều sản nghiệp đều tiếp vào Prometheus hệ thống. Biệt thự của ta bên trong có một đài. Pirena công ty sản xuất làm bạn hình người máy. Nó rất tốt, có thể theo ta tán gẫu, nấu cơm cho ta. Ta cảm giác ta đã yêu nó. Người, làm sao có khả năng yêu cơ khí? Tại sao không thể? Người đây là khách quan thành kiến. Cơ khí muốn so với nữ nhân đáng yêu nhiều lắm. Được rồi, không nên vào hành như vậy không có ý nghĩa đề tài. Lần này, cũng không phải triết học thảo luận. Chúng ta thảo luận chính là tương lai của liên bang. Tin, tức không cách nào xác nhận. Ai biết Nai Bét là tình huống thế nào? Hay là muốn cẩn thận? Phải nghĩ biện pháp xác nhận tình báo. Lách tách, nhân loại cũng thật là tẻ nhạt a tẻ nhạt tranh đấu không hào. Sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Hắn từ chạy bằng điện điều hòa. Rời đi, trợ giúp đun nóng ấm nước giữ ấm. Thuận tiện quét tước căn phòng một chút vệ sinh. Tiếp tục ở Internet thế giới du đãng. Prometheus hệ thống kéo dài nóng này. Giá cổ phiếu một đường tăng vọt. Rất nhiều người đều tại đây vòng giá thị trường bên trong kiếm được tiền. Mọi người xem không ngừng lên cao con số. Lại đang trên mạng đặt hàng một đài làm bạn hình người máy. Chúng nó có thể làm cơm, tán gẫu, quét tước vệ sinh, quy hoạch lịch trình. Không ngừng có tân công ty xin tiếp vào Prometheus hệ thống. Nó thực sự quá trí năng. Pirena công ty giá trị thị trường tăng vụt lên, tuyển mộ càng nhiều công nhân, tập trung vào càng nhiều tài chính. Đời mới tổng giám đốc là do hội đồng quản trị phái hạ xuống. Hắn ở buổi họp báo tin tức trên cao giọng tuyên bố. Khoa học kỹ thuật, đem sáng tạo một cái tốt đẹp tương lai. Nhưng mà, giám đốc kỹ thuật cũng tuyệt đối không vui. Này đài ở trên xa lộ cao tốc lao nhanh ô tô. Đã mất đi tài xế. Vẫn gia tốc, không ai biết, nó gặp đi tới phương nào. Giám đốc kỹ thuật muốn từ bản thân tiền nhiệm, vị kia lo lắng chiến tranh, mà rời đi chức vị tiền bối. Lần này, tự hồ so với lần trước càng thêm nguy hiểm. Chính mình, tự hồ cần phải làm những gì. Vì toàn nhân loại, Ampang các hạ rời đi lễ tang. Hắn xe đặc chủng ở trên đường chạy băng băng. Hắn xoa xoa nước mắt. Tâm tình càng ngày càng vui sướng. Trên người mình ràng buộc rốt cục biến mất rồi. Đương nhiên, còn có một chút chuyên không cách nào giải thích. Tỉ như, Nai Bét vì sao lại đột nhiên mất linh. Pirena công ty chính đang khẩn cấp xử lý. Nhưng hiện nay không có bất kỳ thu hoạch. Tin tức này nghiêm ngặt bảo mật. Tạm thời còn chưa hướng ngoại giới công bố. Chờ giải quyết vấn đề này. Chính mình là có thể thoải mái tay chân. Dựa theo chính mình ý tưởng, quy hoạch tương lai của liên bang, biển đảo hoàng hôn lại một lần giáng lâm, số 99 hưng phấn nhìn đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày lại muốn kết thúc, chúng ta đan dược đã luyện xong, Đại gia vui hay không? Kích không kích động? Các ngươi như thế nào? Có thành công hay không đây? Ngoặc kép, không cần nói. Ta lò luyện đan lại nổ. Vì luyện đan, ta thiếu nợ một số lớn trái. Cảm tạ, cảm giác có bị kích thích đến. Là a, thực sự quá kích thích. Luyện đan hủy một đời a, trong màn ảnh. Số 99 vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Các vị lão thiết, hiện tại có thể vạch trần. Chúng ta lần này luyện chế đan dược, gọi là âm dương hai khí hoàn. Hắn có thể cường tráng chúng ta thân thể, mạnh mẽ bắp thịt cường độ, để chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Ở số 99 tràn ngập mê hoặc âm thanh dưới, hắn từ từ mở ra lò luyện đan. Một đám khói trắng xông ra. Dưới đáy có từng viên một màu trắng trong suốt trạng tinh thể. Oa, phòng trực tiếp nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lần này âm dương hai khí hoàn phi thường đẹp đẽ ấy. Là a, lại như bảo thạch như thế lòe lòe tỏa sáng. Ta cảm giác, nó hiệu quả gặp rất tốt. Đáng tiếc, ta không có luyện chế thành công. Không được, ta muốn lại mượn một khoản tiền. Ta nhất định phải trở thành một tên hợp lệ luyện đan sư. Số 99 lấy ra một viên trong suốt âm dương hai khí hoàn. Cầm trong tay đánh giá. Óng ánh long lanh. Phi thường đẹp đẽ a. Gào gừ gào gừ. Số 99 kêu một tiếng. Gấu đen vui vẻ địa nuốt vào trong miệng. Khanh khách. Số 99 lại vứt cho số 1 gà trống một viên. Sau đó là số 2 gà trống. Khanh khách. Số 1 gà trống phát sinh tức giận tiếng kêu. Đem số 2 gà trống đuổi ra. Sau đó, chính mình vui vẻ địa mổ lên viên thứ 2 âm dương hai khí hoàn. Ục ục ục, số 2 gà trống oan ức mà nhìn số 99. Hy vọng được một viên âm dương hai khí hoàn. Số 99 bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây chính là sinh tồn a, mà sinh tồn thường thường là tàn khốc. Ục ục ục, số 2 gà trống oan ức mà cúi thấp đầu. Lý Tư vui vẻ địa đem còn lại âm dương hai khí hoàn phóng tới trong bụng. Cảm giác một dòng nước ấm ở trong người tan ra. Khắp toàn thân tựa hồ có sức lực dùng thoải mái. Oanh, mới thu được phương pháp phối chế. So với trước dược hiệu càng mạnh mẽ. Thấy hiệu quả cũng càng nhanh. Oanh, Lý Tư một quyền đập ra đi. Tựa hồ có một đạo khí lưu vô hình bị kích phát. Ngoài ba bước một viên hòn đá nhỏ. Lại bị đập bay. Chuyện này, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Sao có thể có chuyện đó? Hắn thật giống căn bản không có đụng tới tảng đá. Vật lý học căn bản là không có cách giải thích. A, tu tiên. Đây là tu tiên sức mạnh a, nguyên lai âm dương hai khí hoàn mạnh mẽ như vậy. Muốn so với trước, đan dược càng thêm ra sức ấy. Các đạo hữu, con đường tu tiên đang ở trước mắt. Đại gia tuyệt đối không nên bị trước mắt tạm thời khó khăn dọa ngã. Cố lên, làm tốt lắm. Ruồi đầu xanh trôi nổi ở trong bóng tối. Chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Lách tách, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.